Uống rượu không say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 vô thật điều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều 1, 2, 3 vô thật điều. Còn gì hơn ta nữa mình cùng càng ly bạn ơi. Không sai không về, nhất định không sai đừng về. Không sai là không về, uống mà không sai là đừng về. Một đời ai chẳng sai, bạn bè vui đó đây. Chúng ta cùng nhau uống cho càng nhé. Vui tròn đêm nay hãy cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 vô thật điều. Đường về không xa lắm con sợ gì mà không xa. Uống rượu không say mấy ai thèm uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 vô thật đều. Này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đêm nay ta vui nhiều 2, 3 hết bình này chắc chờ gì nữa cạn ly bạn ơi. Không sai không về, nhất định không sai đừng về. Không sai là không về, nhúng mà không sai là đừng về. Một đời ai chẳng sai, bạn bè vui đó đây. Cầm ly lết nhớ uống cho càng hơn. Vui quá trời vui, cùng nâng ly chúc cho hạnh phúc ngày mai. Hãy cùng nâng ly chúc cho đời vẫn còn say. Đêm nay anh em nhiều 1, 2, 3 vô thật đều. Đường về không xa lắm con sợ gì mà không say. Đêm nay anh em mình 1, 2, 3 vô thiệt tình. Đường về không xa lắm con sợ gì mà không say. Đêm nay anh mình 1, 2, 3 vô thiệt tình. Đường về không xa lắm con sợ gì mà không say. Đêm nay anh em mình 1, 2, 3 vô thiệt tình. Đường về có xa quá thì mình đi xe ôm còn tiền mà.